Tiên ma đồng tu, chương 2370, thời gian nghịch chuyển. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã minh bạch, Diệp Tiểu Xuyên tại trong nháy mắt sẽ hiểu rất nhiều chuyện tình. Mộng yểm thú là không gian thuộc tính đỉnh cấp ma thú. Trời sinh có thể tự do xuyên thẳng qua bất đồng không gian. Thế nhưng nhân loại tu chân giả, cho dù đạt tới tà thần cái kia cấp bậc, cũng không có thể tùy ý xuyên thẳng qua. Chỉ có thể thông qua thời không thông đạo đi tới đi lui thiên giới cùng nhân giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tam giới bên trong duy nhất có thể làm được tự do xuyên thẳng qua nhân loại tu chân giả. Chỉ có tu luyện Phật môn chân pháp, chủ tu không gian pháp tắc Địa Tạng Vương Bồ Tát có thể làm đến. Vương Tại Sơn tại không gian pháp tắc thượng tạo nghệ, cho vị này Địa Tạng Vương Bồ Tát dẫn cũng không xứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ có Địa Tạng Vương mới có thể tiến nhập không gian bốn chiều. Tại Sơn Hà xã tắc đồ mở ra thời không trong thông đạo thần không biết quỷ không hay cướp đi Vân Khất U, thế nhưng còn có một ít chuyện, Diệp Tiểu Xuyên nghĩ mãi mà không rõ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thương Thiên Đại đánh cờ là vật gì? Vì cái gì Vân Sư Tỷ sẽ là trận này đánh cờ trọng yếu một khâu? Bắt đầu Diệp Tiểu Xuyên còn tưởng rằng Thương Thiên Đại đánh cờ chính là chỉ dưới mắt phát sinh ở nhân gian có 102 hạo kiếp. Hiện tại hắn có thể khẳng định, đánh cờ là đánh cờ, hạo kiếp là hạo kiếp. Hai người cũng không cái gì quan hệ. Vô lượng thọ Phật, không nghĩ tới bổn tọa tự nhận là làm bí ẩn. Không người nào biết được. Nhưng vẫn là nhường cho ngươi đã biết năm đó sự kiện kia. Đoạn này trí nhớ, bị bổn tọa một mực phong ấn. Mặc dù ngươi tinh thần lực cường đại cũng không có khả năng do thám biết đến bổn tọa đoạn này trí nhớ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi rốt cuộc là làm sao biết hiểu. Tọa Liên Thần Ni, không, hẳn là gọi nàng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chậm rãi hỏi nghi ngờ trong lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mộng yểm thú thanh âm truyền đến. Nói, ngươi xác thực làm vô cùng bí ẩn. Ngươi này đoạn trí nhớ phong ấn. Cũng xác thực rất mạnh. Tinh thần lực của ta không cách nào xuyên thấu trí nhớ của ngươi phong ấn. Nhưng có một người ngươi đã quên. Địa Tạng Vương Bồ Tát nói. Ai? Mộng yểm thú nói. Kiếp người tẩy tùy. Những chuyện này một mình ngươi xử lý không được, duy nhất có thể trợ giúp ngươi, chỉ có đệ tử của ngươi Khổng Tước Minh Vương. Tinh thần lực của ta xuyên thấu Khổng Tước Minh Vương trí nhớ phong ấn. Còn không có vấn đề gì. Năm đó ta cảm nhận được không gian bốn chiều có loạn lưu ba động. Sau khi đi vào phát hiện đã chậm, ta càng nghĩ chỉ có ngươi có thể làm tay chân. Chẳng qua là ngươi tu vi quá mạnh mẽ. Ta không dám gần thân thể của ngươi, cho nên liền lựa chọn Khổng Tước Minh Vương ra tay. Ngươi yên tâm đi, ta đối Thương Thiên cũng có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có hảo cảm, trận này đại đánh cờ. Ta là thiên hướng ngươi cùng Vân Tiểu Tà. Địa Tạng Vương Bồ Tát nói, tam giới sở dĩ như thế hỗn loạn, sanh linh đồ thán, cũng là bởi vì Thương Thiên tại quấy phá. Thương Thiên không ngã, tam giới vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Kỳ thật chính ngươi cũng không có lựa chọn khác. Muốn nhất truyền đạo Thương Thiên. Không phải bản tôn, cũng không phải tà thần. Yêu tiểu tư, mạnh bà, hoa vô yêu, mà là ngươi đi. Mộng yểm thú lại cạc cạc nở nụ cười vài tiếng. Nói, cho nên ta mới vừa nói. Trận này đại đánh cờ. Ta là thiên hướng các ngươi. Nếu không có như thế, vừa rồi ta đã giết ngươi. Hà tất đem ngươi vây ở ta tinh thần lĩnh vực trong. Cuối cùng ta tại khuyên ngươi một câu. Bất luận tiểu tử này trên người ngũ thải thần thạch, vẫn là thiên trì trong phong ấn đồ vật, cũng không phải ngươi có thể nhúng chàm. Hoa Vô Ưu liền xem so ngươi thấu triệt. Hắn đã biết rõ thiên trì trong phong ấn Niêm Phong cất vào kho chính là cái gì. Đối mặt phong ấn ngồi một mình một tháng, cuối cùng vẫn còn buông tha cho. Cũng là bởi vì hắn xem thấu đây hết thảy. Cái thứ nhất xem thấu ngũ thải thần thạch cùng trong phong ấn thứ đồ vật người là Mộc Tử Kỳ. Thứ hai là Vân Tiểu Tà. Cái thứ ba mới đúng Hoa Vô Ưu. Đệ tứ là Mạnh Bà. Ta hy vọng ngươi là cái thứ năm. Ngươi đi đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi đã đứng thành hàng. Phải đi thực hiện giấc mộng của các ngươi a, Địa Tạng Vương Bồ Tát nói. Mạnh Bà cũng biết thiên trì trong phong ấn đồ vật. Mộng Yểm Thú nói, đã sớm biết, nàng còn vụng trộm đi qua nhân gian thiên trì. Thiên trì phong ấn có thể đỡ nổi đại đa số tu chân giả. Lại ngăn không được tu di cao thủ. Nhưng Mạnh Bà cũng buông tha cho. Thiên trì bên trong thứ đồ vật cùng ngũ thải thần thạch một dạng. Đều là thứ tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng thứ tốt một khi nhớ thương nhiều người. Liền biến thành phỏng tay khoai lang. Địa Tạng Vương Bồ Tát chắp tay trước ngực. Nói. Đa tạ chỉ điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, thân thể của nàng cùng tọa hạ hoa sen, chậm rãi hóa thành một đạo bạch sắc mây mù. Thời gian dần qua biến mất tại cái này phiến trắng noãn thần bí trong thế giới. Diệp Tiểu Xuyên hét lớn, chớ đi a hát, ta còn không hỏi Vân Sư tỷ chuyện này đâu này. Bồ Tát, Địa Tạng Vương, Đại Tiên, Mỹ Nữ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất luận Diệp Tiểu Xuyên như thế nào kêu to, Địa Tạng Vương Bồ Tát sốt cuộc không hiện thân. Mộng Yểm Thú bị Diệp Tiểu Xuyên tiếng kêu nhao nhao phiền. Nói, đừng kêu, nàng đã về minh giới. Về ngươi vị kia Vân Sư tỷ sự tình, ngươi về sau sẽ biết. Dù sao ngươi cũng là thương thiên đánh cờ trong trọng yếu một khâu a hát. Diệp Tiểu Xuyên nói, các ngươi những thứ này cao nhân. Nói chuyện liền ưa thích chơi đoán đố. Có chuyện gì thương lượng trực tiếp nói rõ ràng không tốt sao? Cũng là bởi vì cao nhân đều ưa thích che giấu. Cho nên nhân gian cổ xưa truyền thừa những cái kia lợi hại tu chân pháp môn. Đều, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thất truyền, đối với cái này các ngươi phải bị toàn bộ trách. Mộng Yểm Thú vui vẻ. Nói, trách ta lâu. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình không thể đắc tội Mộng Yểm Thú. Nhân tiện nói, ác mộng lão đại ca, cho dù các ngươi những thứ này cao nhân không thích đem sự tình giảng minh bạch, cũng phải nhường ta hỏi một chút Địa Tạng Vương Bồ Tát. Như thế nào theo không gian bốn chiều trong về nhân gian a hát? Cái này tốt rồi, địa giấu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương Bồ Tát rời đi. Cứu người sự tình đã có thể rơi vào trên người của ngươi. Mộng Yểm Thú nói, ta tuy nhiên có thể tự do xuyên thẳng qua không gian bốn chiều. Nhưng cùng ngươi chuôi này không gian thuộc tính một dạng, chỉ có thể tự chính mình đi xuyên qua. Không cách nào cho các ngươi mở ra một cái thời không thông đạo đi ra. Huống chi ngươi không phải tìm một thứ tên là Vương Tại Sơn ra hỏa đến. Cứu các ngươi sao? Ta xem ngươi đối với Vương Tại Sơn tin tưởng như vậy. Sẽ không để Địa Tạng Vương hỗ trợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên hầu như tức giận muốn thổ huyết. Vương Tại Sơn điểm này thời không pháp tắc. So Địa Tạng Vương Bồ Tát kém đâu chỉ 108.636 trong a hát. Vừa rồi nên để Địa Tạng Vương Bồ Tát giúp. Dù sao cái này Địa Tạng Vương. Là phổ độ chúng sinh Bồ Tát sống. Câu kia địa ngục không không không thành Phật. Nói nhiều khí phách a hát. Vừa nhìn chính là loại cắt thịt uy ưng. Dùng thân tự hổ người hiền lành. Cũng không thể trơ mắt nhìn hơn 400 người bị nhốt chết ở bốn. Duy trong không gian a, nếu như Địa Tạng Vương Bồ Tát rời đi. Diệp Tiểu Xuyên liền đem chú ý đánh vào mộng yểm thú trên người. Xoa xoa hai tay, một mặt nịnh nọt nói. Ác mộng lão đại ca, ngươi tuy nhiên không cách nào cho chúng ta mở ra một cái thời không thông đạo. Nhưng ngươi nhất định biết rõ làm như thế nào theo tứ duy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không gian trở lại nhân gian. Kính xin giúp đỡ chút bái. Mộng yểm thú thanh âm có chút trêu tức nói. Ta tại sao phải giúp các ngươi? Nhân loại các ngươi sinh tử. Với ta mà nói một chút ý nghĩa đều không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nói. Ngươi mới vừa rồi còn đánh chạy Địa Tạng Vương Bồ Tát đã cứu ta. Nói rõ ta rất trọng yếu a hát. Mộng yểm thú nói. Uốn nắn thoáng một phát. Ta ra tay đối phó Địa Tạng Vương. Cũng không phải ngươi rất trọng yếu. Mà là trên người của ngươi ngũ thải thần thạch rất trọng yếu. Ngươi nếu như mình tìm không thấy biện pháp rời đi nơi đây. Vậy đáng đời vĩnh viễn bị nhốt nơi đây. Yên tâm đi, ngươi nếu như ra không được, ta sẽ luôn luôn sang đây xem ngươi. Cùng ngươi trò chuyện, giải buồn, ai bảo ta là một cái thiện lương ma thú đâu này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, trắng noãn không gian lập tức sụp đổ. Chướng mắt bạch quang để Diệp Tiểu Xuyên không thể không nhắm mắt lại. Chờ hắn mở to mắt thời điểm. Chu vi cảnh vật đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Diệu Hoa Tiểu Ni chính hai tay nắm chặt cổ áo. Xấu hổ và giận dữ nói. Nhìn cái gì? Lại nhìn ta đào hai tròng mắt của ngươi. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ. Nhìn hai bên một chút. Ngạc nhiên nói. Tình huống gì? Thời gian nghịch chuyển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người đăng. Trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.